Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, phần 676. Chương 65. Như thế nào chính là ngươi kỵ sĩ? Đương nhiên không được, nghe được Kotomin Kirei yêu cầu về sau. Emiya Kirisugu lập tức liền cự tuyệt hắn. Ngươi muốn làm rõ ràng. Kotomin Kirei, hiện giờ chén thánh chiến tranh ở vào như vậy quy tắc phía dưới. Mỗi một cái master đều có hiểm nghi, mà cố tình ở cái này thời gian tiết điểm thượng, ngươi lại đưa ra muốn cùng chúng ta cùng nhau ngồi chung một chiếc xe. Vạn nhất ngươi chính là cái kia nội quỷ, muốn nhân cơ hội hại chết chúng ta làm sao bây giờ? Đích xác có như vậy khả năng tính. Kotomin Kirei cũng không có phủ nhận cái này khách quan sự thật, nhưng hắn lại bổ sung nói. Bất quá hiện tại cuối cùng quyết định chi dạ liền phải bắt đầu. Ở Ruler Moses kêu gọi hạ, sở hữu Servant cùng Master đều thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi nếu không tính toán làm ta nhờ xe, vậy chỉ có thể đủ chờ ta chậm rãi đi qua đi. Ta nhớ rõ nơi này khoảng cách nội thành đại khái có hơn 30 km đi. Tuy rằng ta đi được thực mau, nhưng là chờ ta đi đến giáo hội khi, phỏng chừng đều đã là sau nửa đêm, ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Assassin Master, Atoria nhất chịu không nổi loại này khí. Vì thế nàng lập tức liền đứng dậy, một đôi màu xanh biếc đồng tử mang theo không tốt chi sắc. Quan sát đến trước mặt cái này Master, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Kotomin Kirei, bình tĩnh mà trả lời nói. Như các ngươi chứng kiến, bởi vì ta, thất sách, Assassin cùng ta chi gian trên thực tế đã bằng mặt không bằng lòng. Cho dù là ta nói cho hắn ta ở chỗ này, hắn cũng sẽ không nguyện ý lại đây tiếp ta một chuyến, vậy ngươi có thể dùng lệnh chú A. Emiya, Kirisugu thái độ như cũ kiên quyết là, nhưng Assassin là thần thoại anh hùng, kháng ma lực cực cao. Nếu muốn hắn nghe theo mệnh lệnh của ta, nhất định phải có lưỡng đạo lệnh chú. Mà ta một khi dùng lệnh chú hạ lệnh, như vậy ta liền ly chết không xa. Hắn sẽ không chút do dự xử lý ta. Kotomin Kirei nói, ta còn không muốn chết kia lại quan chúng ta sự tình gì đâu. Emiya Kirisugu quay đầu, trực tiếp đối chính mình thê tử cùng trợ thủ kiêm tiểu tam nói. Iris, Maya, chúng ta đi, Saber, làm ơn từ ngươi tới lái xe. Emiya Kirisugu, nhìn đến cái này tâm như cứng như sắt thép lãnh ngạnh ma thuật sư sát thủ thật sự phải đi. Kotomin Kirei cũng không khỏi ra tiếng nói. Người chờ một chút thấy Emiya Kirisugu hơi có chút không kiên nhẫn tầm mắt chiều chính mình đầu. Lại đây, Kotomin Kirei tiếp tục nói. Thật không dám giấu giếm. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn ở điều tra siêu tập ngươi tư liệu. Nếu ta không có nhớ lầm nói. Ngươi ở Iceburn gia tộc nội, là còn có một cái nữ nhi đi. Ngoặc kép chấm than. Tại đây một cái nháy mắt, Emiya Kirisugu ánh mắt lập tức trở nên hung ác lên. Hắn trên dưới nhìn Kotomin Kirei, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Nguyên lai ngươi cũng có để ý đồ vật a. Kotomin Kirei chuyên chú mà nhìn chằm chằm Emiya Kirisugu khuôn mặt nhìn trong chốc lát sau. Mới đáp, ngô, ta tưởng nói chính là, lần này chén thánh chiến tranh quy tắc dưới, nếu hết thảy thuận lợi, chúng ta master nhóm trung gian hẳn là sẽ rất khó xuất hiện chết người. Nhưng nếu ngươi đoạt không đến chén thánh nói, Iceburn gia tộc bên kia, ngươi sợ là không hảo báo cáo kết quả công tác đi. Nếu ta đoán không lầm, lấy Iceburn gia chủ giáp Stasis đức hạnh. Người chỉ sợ cùng chính mình nữ nhi Ilia VL rốt cuộc vô pháp gặp nhau. Emiya Kirisugu im lặng. Hắn xác thật vô pháp phủ nhận Kotomin Kirei trong giọng nói khả năng tính, nói đến cùng. Đương nhiệm Iceburn gia chủ Aha Đức Giáp Stasis mặt ngoài là kế thừa Iceburn gia tộc ma thuật. Ma thuật sư, nhưng mà trên thực tế, hắn bất quá là phụ trách quản lý Iceburn lâu đài. Vận tác Iceburn được đến chén thánh kế hoạch trí tuệ nhân tạo mà thôi, đã từng Iceburn gia tộc là từ đệ tam ma pháp sử các đệ tử tạo thành, vì tái hiện đệ tam ma pháp mà thành lập. Nhưng trải qua dài dòng 5 tháng về sau, hiện tại Iceburn nói trắng ra là cũng chỉ là nhân tạo người xào huyệt mà thôi, bọn họ tuy rằng có được cùng nhân loại giống nhau như đúc nhân tính, nhưng tự hỏi logic lại vẫn là nhân tạo người kia một bộ. Tất cả người nhân tạo đều phục tùng Zapstasis chỉ thị, chỉ có Irivial cái này bị đặc biệt chế tạo ra tới thân thể. Cùng với nàng cùng Emiya Kirisugu sinh hạ tới Ilya Viel mới là ngoại lệ, làm quản lý hết thảy nhân. Tạo người nhân tạo người. Zapstasis đã sớm vứt bỏ rớt nhân loại cảm tình. Hắn là lấy vô pháp tiến bộ vì đại giới. Thực hiện vĩnh tục tồn tại con rối. Căn bản sẽ không bởi vì Emiya Kirisugu cùng Ilya Viel chi gian thân tình mà động lòng trắc ẩn. Hắn biết chỉ có điều kiện. Nhiệm vụ cùng giao dịch thôi. Nếu Emiya Kirisugu không có hoàn thành vì Iceburn đoạt được chén thánh nhiệm vụ. Như vậy ở có thể thấy được tương lai. Hắn hơn phân nửa đều không thể lại cùng chính mình thân sinh nữ nhi gặp mặt liền tính như thế. Emiya Kirisugu trầm mặc một lát. Sau đó hỏi, này cùng chúng ta làm ngươi nhờ xe lại có quan hệ gì đâu? Nếu ngươi làm ta đi nhờ xe. Hơn nữa chúng ta đều không có chết. Người cũng không có được đến chén thánh nói. Ta có thể ở chén thánh chiến tranh kết thúc về sau. Bồi ngươi đi một chuyến Iceburn lâu đài. Kotomin Kirei đưa ra chính mình điều kiện. Ta xem các ngươi nơi này không ngừng một chiếc xe. Cũng không ngừng một người sẽ lái xe. Nhiều nhất đừng làm ta và các ngươi bên trong Master ngồi chung một chiếc xe là được. Các ngươi nói đúng không, Kirisugu? Nghe được Kotomin Kirei nói ra yêu cầu này về sau, Irivial đi đến Emiya Kirisugu phía sau, nhẹ nhàng mà kéo một chút chính mình trượng phu bàn tay. Sau đó thấp giọng nói, vì Ilya, chúng ta không bằng, chúng ta mạo không dậy nổi cái này hiểm. Nhớ tới chính mình ái nữ, Emiya Kirisugu trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng hắn lại đáp, hắn đối với nhân loại. Đối với thế giới này cái loại này ác ý là hằng thật giá thật. Nếu Kotomin Kirei người này thật sự có cái gì vấn đề. Như vậy hai chúng ta đều lần này chén thánh chiến tranh tao ngộ bất chắc sao. Ilya nàng liền thật sự biến thành cô nhi, này. Ai, cũng xác thật là như thế này. Irivial yêu sầu mà thở dài. Đôi mắt toàn là yêu sắc để cho ta tới đưa hắn đi, đúng lúc này. Bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng Atoria đột nhiên ra tiếng nói, Saber. Irivial cùng Emiya Kirisugu cùng nhau kinh ngạc mà nhìn chính mình trận doanh servant, đừng như. Vậy nhìn ta sao? Ta dù sao cũng là các ngươi servant. Chẳng sợ không tham dự chiến đấu. Vì Master bài yêu giải nạn cũng là ta nhiệm vụ. Nếu người này thật sự có vấn đề. Nhiều nhất hắn đem ta đưa về anh linh tòa mặt trên đi, Atoria đối với tóc bạc mỹ nhân thê hơi hơi. Mỉm cười, huống hồ làm ngươi kỵ sĩ. Làm nữ sĩ lộ ra như vậy yêu thương biểu tình. Chính là ta thất trách. Không phải sao? Như thế nào liền, ngươi kỵ sĩ? Ngươi vừa mới bị triệu hồi ra tới thời điểm. Không phải chỉ biết tự xưng, kỵ sĩ vương, sao? Chẳng lẽ ta còn ấn tới rồi cái gì nút tua nhanh? Nghe được Atoria cùng Irivial đối thoại về sau, Emiya Kirisugu lâm vào trầm tư, bất quá vô luận như thế nào. Chính mình servant theo như lời nói đích xác có vài phần đạo lý. Vì thế hắn tự hỏi một chút, sau đó liền đối với này gật đầu nói. Hảo đi, vậy cảm tạ hảo ý của ngươi. Saber, hết chương.